Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 139. Đệ 139 chương, hạ dạ, hư, lại đây, một đám người lén lút ở đánh bài. Cửa còn có một cái trông chừng, bọn họ chơi không phải tiền, mà là chính mình mang các loại đồ ăn vặt, cho nên hạ dạ xem như nhất giàu có người. Hắn còn có nửa cái ba lô đồ ăn vặt, bên này là có quầy bán quả vặt. Nhưng là bên trong đều là xà phòng bàn chải đánh răng. Đồ ăn vặt đặc biệt thiếu, chủng loại thiếu, số lượng cũng ít, bởi vì thiếu, cho nên đại gia mang theo này đó liền có vẻ thực chân quý, muốn hay không chơi. Vài người dụ hoặc đại thổ hào, một bao hạt dưa một ván, hạ dạ nhìn một vòng. Mắt mang thương hại. Vừa mới tới thời điểm ta giống như nghe được dưới lầu có cái gì động tĩnh, cái gì động tĩnh. Tựa hồ là huấn luyện viên ở tra tầm, lời này vừa ra. Một phòng ngủ người đều kinh ngạc, tra tầm thi hành tội liên đới trừng phạt chế độ. Bị bắt lấy đánh bạc, hút thuốc, làm đối tượng, một người phạm tội một phòng ngủ liền phạt nhớ rõ lần trước cái kia bị chảo vừa vặn xui xẻo quỷ. Hắn một phòng ngủ đều ở đại buổi tối chạy 10 vòng. Ngày hôm sau eo đau bối đau liền quần đều nhấc không nổi tới. Toàn bộ phòng ngủ đều như là túng dục quá độ, vì thế ban ngày luyện tập thời điểm không có làm hảo. Lại là một hồi phạt mau thu hồi tới, mọi người hô to, vội vàng ẩn giấu bài, lại đem từng người đồ ăn vặt vừa thu lại. Một đám làm bộ làm tịch bắt đầu đọc sách bài đừng tàng cái đệm phía dưới. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hạ dạ chỉ điểm có bài bạn cùng phòng. Ân, ngươi liền ném ở cái kia đại ngăn tủ mặt trên, cái kia nam hài cảm thấy chuyện này nhiều. Chính là cũng lo lắng bị huấn luyện viên tóm được, trong trường học ngay từ đầu liền nói. Không thể mang theo một ít vi phạm quy định đồ vật tiến vào. Tỉ như nói đánh bạc đồ vật cùng yên, rượu linh tinh, bị điều tra ra tự gánh lấy hậu quả, hắn đành phải dọn cái ghế đem bài đặt ở bên cạnh một cái không. Chí đại ngăn tủ mặt trên, một cái khác hút thuốc nam hài thấy hạ dạ sát có chuyện lạ. Cảm thấy làm không hảo thực sự có huấn luyện viên tra tầm. Lấy ra chính mình yên cùng bật lửa, chuẩn bị tàng WCD, hạ dạ nhìn thoáng qua. Cảm thấy này yên cùng bật lửa là không về được, nhưng là hắn không có nói tỉnh, hút thuốc có hại khỏe mạnh. Thiếu trừ một bao là một bao, một phút đi qua, ba phút đi qua ai? Hạ dạ, ngươi có phải hay không nghe lầm? Bên này cũng không động tĩnh à? Hạ dạ ngồi ở chính mình trên giường xem mang đến tiểu thuyết. Ngươi lại chờ hai phút, không còn có ta tặng không ngươi hai bao không có xương phong trào. Nếu ngươi tới, ngươi cho ta đánh bồn nước ấm ta tẩy cái quần áo, cái này nam hài vừa nghe. Cảm thấy thế nào đều không có hại, liền nói, ta đây đi trước đánh bồn thủy, phao phao chân, ngươi cần phải chuẩn bị tốt phong trào chờ hắn đánh nước ấm trở về. Phòng ngủ im ắng, mấy cái huấn luyện viên đều ở, bọn họ một đám tỉ mỉ kiểm tra bọn họ giường đệm cùng cặp sách đâu. Kia tư thế liền cùng xét nhà giống nhau, a ha ha. Huấn luyện viên ở đâu? Hắn hai tay dẫn theo chậu nước tiến vào, một bên dùng ánh mắt dò hỏi bạn cùng phòng nhóm, tình huống như thế nào? Như ngươi chứng kiến, huấn luyện viên tra tầm, bạn cùng phòng nhóm lấy ánh mắt đáp lại, các giáo quan tỉ mỉ một đám xem. Bọn họ tìm ra một ít đồ ăn vặt, tạp chí, mấy cái giải áp cầu, gân màng thương. Một bộ phi hành khí, một cái khối Rubik, kem chống nắng, nước hoa, tuy rằng kỳ quái đồ vật nhiều một chút, nhưng là không có vi phạm quy định ân, trên vai có tinh huấn luyện viên gật gật đầu. Đối kết quả này còn tính vừa lòng, bọn họ đi tới cửa. Hạ dạ dương ngủ ở nơi đó, hắn đang ở hướng trong bao trang sữa bò, đồ ăn vặt cùng các loại tiểu đồ hộp, mấy cái huấn luyện viên đều không tự chủ được dừng lại. Bọn họ đối hắn này một giường xếp thành tiểu sườn núi đồ ăn vặt ký ức khắc sâu, một bóng ma đầu ở trên người, hạ dạ lại không phải ngốc tử không cảm giác, hắn nghe được mang chính mình cái kia huấn luyện viên ở trong lòng hình dung hắn là qua mùa đông. tích cóp tùng quả sóc, lại nói hắn là cái không lớn lên hài tử, một thân nãi vị, nãi vị, nãi vị làm sao vậy? Còn có người chuyên môn mua nãi vị nước hoa đâu, huấn luyện viên ăn đường sao? Hắn nắm lên một cái kẹo sữa đưa tới huấn luyện viên trước mặt, huấn luyện viên nhìn hắn một cái. Banh không được mặt cười một chút, lại lập tức banh trụ, bất qua cuối cùng nói một tiếng, buổi tối đi ngủ sớm một chút, không cần ăn quá nhiều đồ ăn vặt nga, Hạ Dạ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe xong. Huấn luyện viên đi thong thả, huấn luyện viên ngày mai thấy, nhất ban người giống như là đưa ôn thần giống nhau tiễn đi huấn. Luyện viên, chỉ hận không được khua chiêng gõ trống phóng pháo, ngọa táo. Làm ta sợ muốn chết, lần này như thế nào như vậy nghiêm khắc, liền giường cùng bao đều phải kiểm tra. Bưng nước rửa chân nam hài thở vào nhẹ nhõm, nghe nói có người hút thuốc đem phòng ngủ điểm. Nói chuyện chính là phía trước cái kia tàng bài học sinh. Hắn phía trước tàng bài địa phương chính là cái đệm phía dưới. Nguy hiểm thật thay đổi địa phương. Bằng không chính là xuống lầu chạy vòng mệnh, hút thuốc đồng học nghe xong lòng còn sợ hãi. Còn thơm quá yên tàng WC, nếu không cũng thảm, nổi bật thượng gây án. Hắn không chết ai chết, lúc này biết ta nói chính là thật sự đi. Hạ Dạ lột bỏ kẹo sữa, hướng chính mình trong miệng một ném. Nãi vị liền nãi vị, ăn ngon, vừa mới chơi bài vài người đương nhiên là liền kêu cứu mệnh ân nhân. Một cái cho hắn đổ nước, một cái cho hắn đấm lưng. Còn muốn một cái nói phải cho hắn ấm giường. Kêu Hạ Dạ trợn trắng mắt đẩy ra. Quá xấu, tìm cái đẹp tới, đừng nha. Tắt đèn còn không phải như vậy một chuyện. Người chắp phá được này nam sinh nhéo tay hoa lan dáng vẻ cạch cỡm, này chắp phá không được. Ta muốn tìm chân dài. Có cơ bụng, Hạ Dạ làm bộ chạy lấy người chân dài. Ta có a, ta có một chân đặc biệt trường, một đám thẳng nam khai khởi vui đùa quả thực không có điểm mấu chốt. Các loại chuyện cười người lớn thuận miệng liền tới, làm công nam đều tự than thở không bằng, bọn họ phòng ngủ tránh thoát một kiếp vô cùng náo nhiệt. Mặt khác phòng ngủ nhưng không như vậy may mắn, nghe nói lúc này đây lâm thời tra tầm, các giáo quan im ắng tới, oanh oanh liệt liệt đi rồi. Dưới lầu ít nhất nhiều ra 5 đến 60 hào chạy vòng. Nam nữ đều có, bởi vì chuyện này, ngày thứ hai bọn họ ra thể dục buổi sáng thời điểm. Giáo một cái lãnh đạo còn nói chuyện phê bình đại gia. Thậm chí cái thứ nhất hút thuốc điểm chính mình giường đệm nam sinh còn nhớ một lần quá cuối cùng. Hạ Dạ thuận tiện còn ra một cái danh, ngày ấy mấy cái huấn luyện viên cha nam tầm. Mấy cái huấn luyện viên cha nữ phòng ngủ, quay đầu lại bọn họ một hội hợp, từng người nói lên chính mình gặp được kỳ ba sự tình, mang hàng cấm kia đều không phải chuyện này. Cứ nhiên còn có người mang chấn động tiểu món đồ chơi. Thứ này nói là hàng cấm nhưng không có văn bản rõ ràng quy định không được mang. Nói không phải hàng cấm lại biệt nữ, huấn luyện viên chính mình trước xấu hổ. Làm bộ không nhìn thấy, sau đó bọn họ cũng nói đến học sinh mang đồ ăn vặt chuyện này, mang đồ ăn vặt. Không kỳ quái, đại bộ phận học sinh đều sẽ mang một ít, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề. Nhưng là có cái học sinh, hắn mang thật sự quá nhiều, nguyên tưởng rằng nữ sinh bên kia tìm ra đồ ăn vặt đủ nhiều. Không nghĩ còn có mỗ nam sinh, cư nhiên mang theo suốt một cái dã ngoại cắm trại dã ngoại bao đồ ăn vặt. Bên trong còn có không ít sữa bò, kẹo linh tinh đồ vật Hạ Dạ liền nổi danh, lấy thích ăn nổi danh, cái này thanh danh mãi cho đến hắn làm đại biểu lên đài biểu diễn cũng không. Có dưa sạch rớt, 15 thiên thực mau. Thoảng qua các giáo quan đã thói quen mỗi năm như vậy một đợt tới học sinh. Tham gia quân huấn học sinh lại một đám cảm tình lộ ra ngoài rớt nước mắt. Trừ phi bọn họ về sau tới chủ quân lữ diễn. Nếu không loại này tới quân khu quân huấn trải qua đời này đều sẽ không lại có, Hạ Dạ đứng ở một đám. Mắt đỏ con thỏ giống cái máu lạnh sói xám. Hắn ăn một viên sô-cô-la, nhìn trên đài biểu diễn, đây là cuối cùng một hồi lửa trại tiệc tối. Ngày mai bọn họ liền sẽ rời đi nơi này, trên đài biểu diễn là tự nguyện. Các bạn học giỏi ca múa, một đám đi lên thiêu đốt không khí. Hạ Dạ ăn cuối cùng một bao sô-cô-la, bên ngoài là hắc sô-cô-la bọc quả hạch toái, bên trong là lưu động bạch sô-cô-la, ngọt đến hầu, ngươi như thế nào không đi lên? Một người ở bên cạnh ngồi xuống, huấn luyện viên Hảo, Hạ Dạ cùng hắn chào hỏi, bọn họ hai vị trí. Ở thực mặt sau, rất phương tiện nói chuyện, mặt trên thác ta chiếu cố ngươi. Nói có một cái kêu Hạ Dạ nhiếp ảnh hệ nam sinh. Đừng trêu chọc hắn, hống chính là, ta còn tưởng rằng ngươi rất kiều khí, huấn luyện viên nói. Nhìn cũng kiều khí, không nghĩ tới huấn luyện lên còn hành, Hạ Dạ cắn sô-cô-la. Hắn nói đi, này huấn luyện viên không có việc gì lão tìm hắn làm mẫu động tác là chuyện như thế nào? Nguyên lai là trong lòng không phục, mặt trên nói muốn chiếu cố hắn một chút hống. Hắn liền một hai phải nghiêm khắc một chút, này huấn luyện viên thuộc lừa, huấn luyện viên ăn. Sô-cô-la không? Hạ Dạ vươn tay, trên tay có cuối cùng một cái sô-cô-la, lúc này đây huấn luyện viên cầm. Lột ra giấy gói kẹo đặt ở trong miệng, một cắn một cái nhíu mày. Này cũng quá ngọt, ngươi cái tiểu hài nhi ăn như vậy ngọt cũng không sợ sâu răng. Đừng chú ta mỗi ngày sớm muộn gì đánh răng. Chú ý sau khi ăn xong súc miệng, huấn luyện viên vui vẻ. Trên mặt cũng đã không có cái loại này nghiêm túc, hắn so Hạ Dạ cũng không hơn mấy tuổi. Chính mình đều vẫn là người trẻ tuổi, Hạ Dạ hàm chứa sô-cô-la. Huấn luyện viên ngươi biết vì cái gì mặt trên làm ngươi chiếu cố ta sao? Vì cái gì, nhà ngươi không bình thường. Huấn luyện viên còn trẻ, người trẻ tuổi chính là như vậy. Đối với thân phận quyền thế luôn là không quá thích bởi vì ta không phải người A, Hạ Dạ một chút. Quay đầu, hắn đôi mắt biến thành màu bạc, màu đen đồng tử khảm ở bên trong, nói không nên lời quỷ dị. Huấn luyện viên hoảng sợ, đứng lên lui về phía sau vài bước, Hạ Dạ tức khắc cười ha ha lên. Này liền xem như còn đi trở về, ai làm ngươi lão làm ta ở Đại Thái Dương phía dưới nghiêm nghỉ. Này huấn luyện viên lá gan rất đại, còn tưởng rằng hắn trực tiếp sẽ chạy, kết quả lại đã trở lại, ngươi rốt cuộc, ngươi thật sự không phải người. Vậy ngươi chạy tới đi học, huấn luyện viên nói, ta trước kia cũng gặp được quá, còn cùng nhau ra nhiệm vụ, ngươi không giống, hơn nữa mặt trên cũng sẽ không cố ý làm ta chiều cố yêu ma đi. Tổng không thể là yêu ma nhị thế tổ, nhìn không rất ngoan sao. Ai nói là chiếu cố ta, là chiếu cố các ngươi, miễn cho ta một cái không cao hứng toàn đi tong, Hạ Dạ suy đoán hắn thủ trưởng là ý thứ này. Tới cái không thể trêu vào ôn thần, chiếu cố một chút hồng hồng hắn liền tính đi qua, ngươi như vậy lợi hại. Huấn luyện viên tỏ vẻ tuy rằng ta đọc sách thiếu, nhưng ngươi không lừa được ta, đó là huấn luyện viên càng thêm không tin. Nhà ai đại nhân vật còn mỗi ngày đồ ăn vặt sữa bò không rời tay. Này một thân nãi mùi vị, chỗ nào là cái loại này cùng hung cực ác yêu ma. Sáng sớm ngày thứ hai, lại là từng chiếc xe tải lớn, như thế nào đem người đưa tới, lại như thế nào đem người đưa trở về, Hạ Dạ nhảy đến trên xe. Hắn đồ ăn vặt hơn phân nửa phân, hơn một nửa chính mình ăn, cho nên trên người thực nhẹ. Xe tải lớn đi phía trước sẽ đi ngang qua chủ tịch đài. Trên đài đứng bọn họ huấn luyện viên, cũng coi như hai bên nói cá biệt, Hạ Dạ thấy được bọn họ huấn luyện viên. Vẫy vẫy tay, huấn luyện viên trên mặt xuất hiện dạ dày đau biểu tình, xem này biểu tình. Hắn hẳn là đi thủ trưởng nơi đó hỏi ra hắn chi tiết. Hạ Dạ cười đến càng thêm sán lạn, ta nói ta là đại nhân vật ngươi không tin nha, Hạ An lắc đầu. Hạ Dạ thấy loại này nghiêm trang liền tưởng đậu một đậu. Thật sự là ác thú vị, ngày hôm qua Hạ An liền ở phụ cận. Hạ Dạ cùng huấn luyện viên đối thoại hắn nghe được rành mạch. Phía trước hắn còn đặc biệt nghi hoặc, vì cái gì ngay từ đầu huấn luyện viên đối Hạ Dạ giống như có chút bất mãn. Luôn là đặc biệt chú ý hắn một chút lười biếng cơ hội không cho. Lúc ấy mới hiểu được. Là mặt trên có người làm hắn chiếu cố Hạ Dạ, kết quả huấn luyện viên khởi nghịch phản cảm xúc liền chỉ là dạy dỗ 15 ngày huấn luyện viên. Đều sẽ đặc biệt nói cho một tiếng, trong trường học giáo hạ dạ lão sư lại như thế nào? Bọn họ sẽ không có nghịch phản cảm xúc sao? Hạ dạ dựa vào vòng bảo hộ thượng trúng gió. Đại gia díu dít, nhưng là không ai tìm hắn nói chuyện, bởi vì là đi khác hệ phòng ngủ trụ. Cho nên kỳ thật bọn họ ba cái không cùng trong ban nam sinh quen thuộc lên. Thậm chí hảo những người này hạ dạ cũng vô pháp cùng tên đối thượng hào. Thật sự quá không thân, cũng may bọn họ ba cái. Hạ gia tâm đại, Hạ An không quan tâm, Lưu Thiếu Ba đắm chìm ở thế giới của chính mình, cho nên ba người hoàn toàn không có để ý, Hạ gia. Hạ An, các ngươi có rảnh sao? Lưu Thiếu Ba đột nhiên chen qua tới hỏi, có à, ta tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm, Lưu Thiếu Ba. Khô khô ba ba mà nói. Cảm ơn các ngươi chiếu cố ta, Lưu Thiếu Ba thoạt nhìn phi thường khóc. Kỳ thật chính là cái không am hiểu cùng người ở chung. Có điểm xã khủng đại nam hài, hạ dạ ngày thường sẽ chiếu cố hắn một chút, dẫn hắn một khối chơi. Không nghĩ tới sẽ bị ghi tạc trong lòng, hạ dạ duỗi tay chụp hắn một chút. Ta đây khẳng định đi à, đúng không Hạ An? Hạ An gật gật đầu, đem Tần Hàn Nho kêu lên. Hạ dạ lại hỏi hắn, lại nói tiếp chúng ta phòng ngủ còn không có liên hoan quá. Quá không đủ tiêu chuẩn, Lưu Thiếu Ba không phải ngốc. Chỉ là ngay từ đầu không nghĩ tới, vì thế liền đi mời Tần Hàn Nho. Tần Hàn Nho đương nhiên nói nguyện ý, bọn họ hai người chen qua tới. Lưu Thiếu Ba không thích nói chuyện, Tần Hàn Nho lại là cái trong miệng không ngừng, chúng ta đi chỗ nào ăn. Đại học thành đồ vật giống nhau à, vẫn là nội thành quán ăn nhiều, quân huấn trở về không phải có thể nghỉ ngơi ba ngày sao? Ta nghe nói gần nhất có cao cấp xe triển, cùng đi nhìn xem, mua không nổi còn không thể được thêm kiến thức. Hạ dạ vẫn là thổi phong, 15 thiên không cắt tóc, tóc mái đều dài quá. Tần Hàn Nho nói lên xe nhưng vui sướng. Mặt khác hai người liền vẫn luôn ứng, hảo. Ở cái này bối cảnh âm, di động lại chấn động một chút, hạ dạ mở ra di động nhưng tính có tín hiệu tinh la cho hắn đã phát một chương động đồ. Sao sao cây hồng du nồi đun nước, chu vi bãi đầy phiến tốt các màu nguyên liệu nấu ăn. Thịt bò cuốn, thịt dê cuốn, xương sườn, bò viên, cá viên, bạch tôm, tôm tích, đậu hủ phao, ngàn châm nấm, đồ vật quá nhiều. Hình ảnh hoàn toàn không bỏ xuống được, hạ dạ một chút liền cười. Hắn cùng bạn cùng phòng nói, ngượng ngùng các đồng chí, đêm nay có ước, tụ hội quá hai ngày thế nào? Tác giả có lời muốn nói, dê con hạ, ta muốn đi lão lang gia ăn ánh nến cái lẩu sao cảm tạ ở 18 tháng 11 năm 2020 15 giờ 16, 49 đến 2020 trừ 11 đến 19 10 giờ 32 phút 36 giây trong. Lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, mơ hồ tiểu điệp, không có tiền bị bắt dưỡng 60 bình. Lỗ tai nhỏ 50 bình, kính ngoại mộng dã rời 30 bình, miêu thừa thừa thỏ phi phi 10 bình, bò bò 9 bình, miêu bắc bắc 7 bình, kim loại tâm 5 bình, hôm nay cày xong sao? 2 bình, thương 9 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.